Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, bao vây tiêu diệt quỷ tử. Thực mau, Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch bọn họ ca hai cái liền một người ôm một đỉnh PPK súng máy. Loại này súng máy là cái niên đại này không có súng máy. Vô cùng tân tiến, vào tay cũng không trầm. Sức giật cũng không phải rất lớn. Hấp Thiết Thạch là danh doanh trưởng. Hắn sờ qua thương, quả thực so với hắn ăn qua cơm còn nhiều. Cái này PPK súng máy vừa vào tay, lúc ấy hắn liền tò mò. Đây con mẹ nó chính là cái gì thương? Sao như vậy nhẹ? Này thương uy lực được không? Hấp Thiết Thạch lầm bầm lầu bầu nói. Tống Kiệt nhìn hắn còn không đi, trực tiếp tại hắn chán vỗ một cái. Người hắn nương suy nghĩ gì đâu? Mau đến vị trí chỉ định, chuẩn bị tác chiến. Hấp Thiết Thạch sờ sờ đầu của chính mình, sững sờ một chút. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, vội vàng ôm súng hướng một bên sờ lên. Mà Tống Kiệt ôm trong tay mình súng máy, trong tay còn cầm một mai siêu cường loang loáng đánh. Chờ đến cục đá hòa Thuận Lưu đều tới vị trí chỉ định lúc sau, Tống Kiệt liền chuẩn bị kéo hoàn, che mát. Tống Kiệt hét lớn một tiếng, Hấp Thiết Thạch hòa Thuận Lưu sửng sốt, nhưng là bọn họ vẫn là chiếu Tống Kiệt nói làm, vội vàng che mát. Mà những người Nhật Bản kia cũng tại đệ nhất thời gian phản ứng lại. Chỉ thấy vô số ngày bản quỷ tử bế lên súng trong tay, liền hướng về địa phương thanh âm truyền tới tìm kiếm mà đi. Đáng tiếc bọn họ căn bản nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Tống Kiệt tại hét lớn một tiếng lúc sau, cũng là lập tức cầm loang loáng đánh kéo hoàn cấp kéo rớt. Ngay sau đó Tống Kiệt liền cầm loang loáng đánh ném vào đám người bên trong. Tống Kiệt vội vàng che ở hai mắt của mình. Lại sau đó, đó chính là tạch một tiếng. Cho dù Tống Kiệt che mắt, cũng cảm thấy bên ngoài một trận bạch quang hiện lên. Mà những người Nhật Bản kia căn bản không biết rõ làm sao hồi sự. Bọn họ chỉ cảm thấy mình trước mắt bạch quang một tránh. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ liền cái gì đều không thấy được. Ba ca, ngu ngốc, nhất thời chi gian, Nhật Bản người các loại chửi bậy thanh truyền đến. Chỉ thấy những người Nhật Bản kia cùng mù giống nhau, tại chỗ đánh lên chuyển tới. Nhưng là quân Nhật Bản người tố chất thập phần hào. Cho dù bọn họ cái gì đều không thấy được, bọn hắn cũng đều không có loạn nổ súng cùng loạn đi động. Chỉ là liều mạng xoa hai mắt của mình, mà Tống Kiệt xem chuẩn cơ hội, bế lên mình súng máy liền đứng lên. Tiểu Nhật Bản, đi tìm chết đi, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Theo sau, chỉ thấy Tống Kiệt họng súng liền toát ra ngọn lửa màu đỏ. PPK bắn tốc vẫn là vô cùng mau, khoảng cách gần như vậy, uy lực cũng lớn vô cùng. Chỉ thấy những người Nhật Bản kia một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Những cái đó tại bát lộ quân trong mắt sức chiến đấu cực là cường hãn Nhật Bản người. Tại Tống Kiệt trước mặt, phảng phất chỉ là một ít 3 tuổi đứa trẻ giống nhau. Tống Kiệt một hồi bắn phá hạ đi, liền ngã xuống một tảng lớn, mà Hấp Thiết Thạch đã sớm không nhẫn nại được. Chỉ thấy hắn miệng nơi hẻo lánh lộ ra điên cuồng tươi cười. Nhật Bản người tải Hấp Thiết Thạch trong mắt, đó chính là giống như cừu nhân giết cha giống nhau. Ha ha ha, tiểu Nhật Bản, ngươi ra ra tới. Chỉ thấy Hấp Thiết Thạch đứng lên, cực là dũng cảm ôm trong tay mình súng máy. Cộc cộc cộc một trận tiếng súng vang lên, Hấp Thiết Thạch liền điên cuồng bắn phá lên. Thuận Lưu mặc dù có chút nhát gan, nhưng là hiện tại chính là áp chế tính chiến đấu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, giá PPK súng máy cũng là điên cuồng bắn phá lên. Những người Nhật Bản kia vốn dĩ liền tại thấp chỗ, hơn nữa bọn họ bị loang loáng đánh tránh mắt bị mù. Mặt trên ba rất súng máy không ngừng bắn phá, hơn nữa PPK súng máy là không cần đổi viên đạn. Nhất thời chi gian, vô số Nhật Bản người liên tiếp ngã xuống. Nhật Bản người chửi bậy thanh âm không ngừng, nhưng là bọn họ cũng không nhưng làm gì. Lúc này, rốt cuộc có Nhật Bản người nhẫn không được nổ súng, nhưng là bọn họ căn bản không biết người ở nơi nào. Sao có thể đánh đến bên trong? À, tiểu Nhật Bản, đi tìm chết đi, ngoặc kép chấm chấm, 10 phút thời gian qua đi, ba người rốt cuộc đình chỉ khai hỏa. Lúc này, Tống Kiệt đã cầm trong tay súng máy cấp ném xuống đất. Quá mẹ nó phỏng tay, mà Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch cũng không dám tiếp tục ôm súng máy. Đều là kéo súng máy đi tới Tống Kiệt trước mặt, Hấp Thiết Thạch trên mặt mang theo hả giận tươi cười. Hắn đánh giặc nhiều năm như vậy, giết chết ngày bản quỷ tử ít nhất mấy chục cái, nhưng là đều không có hắn cả ngày hôm nay giết đã ghiền. Hảo gia hỏa, đây là đơn phương hành hạ đến chết a. Tống Kiệt, này thương không tệ a. Đạn dung lượng thật mẹ nó đại. Hấp Thiết Thạch ngây ngốc cười nói, mà Tống Kiệt lúc ấy liền liếc mắt một cái. Này mẹ nó chính là vô hạn viên đạn PPK súng máy. Lại đại đạn dung lượng, có thể để ngươi không ngừng bắn phá 10 phút a. Mà Thuận Lưu đã cảm giác được không được bình thường. Hắn đầu óc không thành vấn đề. Hắn biết súng máy là tuyệt đối không có khả năng có thể liên tục bắn phá 10 phút. Lúc này, hắn nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đã tràn ngập quái dị. Tùy tiện lấy ra tới 3 rất súng máy, hơn nữa còn là vô hạn viên đạn súng máy. Cái này Tống Kiệt, rốt cuộc là người hay quỷ? Tống Kiệt cũng là thấy được Thuận Lưu trên mặt mất tự nhiên. Tống Kiệt cười cười, vỗ bả vai của hắn một cái, nói ra, nhớ ở, chúng ta là một loại người. Cái gì một loại người? Ngây ngốc Hấp Thiết Thạch lúc ấy liền hỏi, gương mặt tò mò, nhưng là Thuận Lưu là một người thông minh. Hắn lập tức liền nghe rõ Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Tống Kiệt là đang nói, hắn là sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hơn nữa, hắn chuyên giết ngày bản quỷ tử. Tống Kiệt đã có lớn như vậy bản sự, muốn giết chính mình khẳng định chỉ là một niệm chuyện giữa. Nếu hắn không có động thủ, đã nói lên hắn không suy nghĩ đối tự mình động thủ. Nghĩ tới đây, Thuận Lưu cũng liền hơi chút yên tâm một chút. Tống Kiệt nhìn phía dưới xác chết khắp nơi, miệng lộ ra cười lạnh. Đối với loại này xâm lược Hoa Hạ quốc Nhật Bản người, Tống Kiệt không ôm có một tia đồng tình tâm. Cái này Nhật Bản người có 100 nhiều hào, trang bị tinh lương. Tống Kiệt chờ ba người bao vây tiêu diệt cái này 100 nhiều hào người. Quả thực là cái kỳ tích. Đi, đi xuống xem. Tống Kiệt nói. Hấp Thiết Thạch đã sớm không nhẫn nại được. Tống Kiệt vừa nói lời nói, hắn lập tức liền nhảy xuống. Phía dưới trường hợp rất là huyết tinh. Vô số Nhật Bản người chết thảm ở dưới. Đầy đất máu tươi. Những người Nhật Bản kia hoặc người mở to hai mắt chết tại chỗ, lại hoặc là bị một thương bạo đầu. Tóm lại trường hợp phi thường huyết tinh. Tống Kiệt chờ ba người đi xuống lúc sau, chỉ nhìn đến đầy đất thi thể. Trừ bỏ thi thể, kia liền chỉ còn lại có trang bị. Ba bát đại cái có 100 nhiều đi. Súng máy 5 rất, súng tự động 10 đi. Súng lục 2 đi. Lựu đạn cùng tử đạn vô số. Hấp Thiết Thạch nhìn đến nhiều như vậy trang bị, đôi mắt đều sáng, nhiều như vậy hảo trang bị. Này nếu là mang về đoàn, chúng ta đoàn hỏa lực đến gia tăng thật lớn a. Thuận Lưu cũng là đôi mắt đăm đăm. Hắn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy trang bị, mà Thuận Lưu cũng tải bất chi bất giác chi gian, giết chết mấy chục danh Nhật Bản người. Hấp Thiết Thạch hưng phấn kêu to. Hắn nói, chúng ta mau cầm trang bị mang về đi, nhường đoàn trưởng cao hứng một chút. Vừa nói, Hấp Thiết Thạch liền một bên đi nhặt trên đất trang bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.